phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 531, không phải một cái phương diện chiến đấu. Tại La Vân giả mạo Mỹ Tổng thống ra lệnh thời điểm. Trên bầu trời Asmodeus cũng không có nhàn rỗi. Trong tay mang theo cờ xí trường thương vung lên, một mảnh lửa nóng hừng hực lập tức theo trường thương bên trong phun ra. Đánh phía Liên Hiệp Quốc Tổng bộ cao ốc, thấy cảnh này, phụ trách công tác bảo an đẹp phương cao tầng, đầu đầy mồ hôi kêu ầm lên, nhanh, nhanh khởi động ma pháp trận. Cái này đến cái khác làm các loại trang điểm vu sư, pháp sư, hoặc là giơ lên trong tay pháp trượng. Hoặc là lấy ra thủy tinh cầu, đầu lâu đợi chút pháp khí, nhanh chóng niệm tụng chú ngữ, toàn lực thôi động dậy thể nội linh khí, kích hoạt lên sớm liền cấu trúc tại Liên Hiệp Quốc Tổng bộ trong đại lâu một cái ma pháp trận. Ông, một tiếng vang nhỏ bên trong, một mảnh màu lam nhạt màn sáng, xuất hiện ở Liên Hiệp Quốc Tổng bộ cao ốc bên ngoài, như là một cái vỏ trứng. Đem cao ốc bảo hộ tại bên trong. Oanh, Asmodeus trường thương phun ra liệt diễm, đụng vào màu lam nhạt màn sáng trên, mọi nơi vẩy ra, chung quanh cây cối, kiến trúc, cỗ xe đợi chút, hơi dính đến ngọn lửa, dù chỉ là dính vào một chút xíu, cũng sẽ trong phút chốc thiêu đốt trở thành tro tàn, liền chứ đừng nói là người. Bất quá liệt diễm mặc dù hung mãnh, lại không có thể xông phá ma pháp trận phòng hộ lực lượng. Mỹ quan phương dù sao cũng là bỏ ra giá tiền rất lớn. Theo toàn cầu các nơi chiêu mộ người thừa kế, người tu hành, cũng đích thật là để bọn hắn chiêu mộ đến một chút có bản lĩnh người. Cấu trúc tại Liên Hiệp Quốc Tổng bộ trong đại lâu ma pháp trận này, liền từ những người này, hao phí đại lượng tài lực vật lực về sau, tạo ra. Lão Mỹ không thể không hoa tiền này, dù sao lần này thủ lĩnh phong hội, vốn là muốn tại địa phương khác tổ chức, là bọn họ dồn hết sức lực cho kéo đến Mỹ, mặc dù cuối cùng là bỏ vào Liên Hiệp Quốc Tổng bộ. Nhưng nếu là xảy ra vấn đề, nồi, tuyệt đối là từ bọn họ đến cõng. Lần này phong hội, thế nhưng là tụ tập toàn cầu cơ hồ hết thảy quốc gia người lãnh đạo a. Nếu là xảy ra vấn đề, tính nghiêm trọng chi lớn, căn bản không cần nhiều lời, cho dù là lão Mỹ, cũng đảm đương không nổi. Còn tốt, tòa này hao phí đại lượng tài lực vật lực tạo ra ma pháp trận, cũng không có để bọn hắn thất vọng, đỡ được Asmodeus này một đợt công kích. Các ngươi lập công, Mỹ Tổng thống nhìn thấy trên màn hình lớn hình ảnh, tại thở dài một hơi đồng thời. Quay đầu hướng về phía bên người mấy cái người thừa kế. Người tu hành nói, mấy cái này người thừa kế. Người tu hành, trước đó cũng là vô cùng khẩn trương. Không biết bọn họ tỉ mỉ cấu trúc ma pháp trận, có thể hay không ngăn cản được ma thần công kích. Còn tốt, kết quả này, để bọn hắn treo ở trong lòng tảng đá lớn, rơi xuống, bên trong một cái người. Thậm chí còn đắc ý khoe khoang nói, ngài Tổng thống, có ma pháp trận tại, Asmodeus mơ tưởng làm bị thương các ngươi một sợi tóc. Hết thảy mọi người, đều tại vì ma pháp trận đỡ được Asmodeus công kích mà mừng rỡ. Không có người chú ý tới, chống đỡ một kích trên ma pháp trận, đã xuất hiện rất nhiều, tỉ mỉ vết dạn. Tuy nói không có phát giác được này một nghiêm trọng tình huống, nhưng Asmodeus công kích lại là bỏ đi trong lòng bọn họ sau cùng một tia ảo tưởng. Để bọn hắn vững tin, tôn này ma thần chính là chạy bọn họ đến. Cùng một thời gian, đóng tại Liên Hiệp Quốc Tổng bộ cao ốc bốn phía quân đội bộ đội, bắt đầu hướng phía trên bầu trời Asmodeus phát khởi phản kích. Trong lúc nhất thời pháo cao xạ oanh minh, vô số đạn pháo gào thét lên, bắn về phía Asmodeus. Asmodeus lại lần nữa huy động trường thương trong tay, lửa nóng hừng hực lại một lần nữa xuất hiện. Pháo cao xạ chút xuống ra đạn pháo, tất cả đều bị cuốn vào biển lửa, không chỉ có không thể xông phá đi qua, còn bị hừng hực nhiệt độ cao trực tiếp dẫn bảo. Tại trong biển lửa, đã dẫn phát một mảnh liên miên nổ tung, pháo cao xạ uy lực quá nhỏ, đúng Asmodeus rất khó tạo thành tổn thương. Một cái theo sát tại Mỹ Tổng thống bên cạnh, ngồi vu sư trang điểm người thừa kế Cáp Đức La nói. Mỹ Tổng thống vừa nghe thấy lời ấy, lập tức hướng bên người phụ tá phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, làm gần nhất căn cứ không quân, lập tức xuất động chiến cơ. Còn có, làm căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phát ra đạn đạo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn, Asmodeus có thể ngăn lại pháo cao xạ, còn có thể ngăn cản được đạn đạo. Đúng, phụ tá đáp. Lập tức bắt đầu liên lạc tương quan người phụ trách, đem Tổng thống mệnh lệnh truyền đạt ra. Một lát sau, liên lạc xong hắn, biểu tình rất là cổ quái. Làm sao vậy? Mỹ Tổng thống đã nhận ra tình huống này. Nhíu mày hỏi, phụ tá trả lời nói. Tương quan căn cứ người phụ trách nói, chiến cơ cùng đạn đạo đều đã xuất phát. Mỹ Tổng thống ngạc nhiên sững sờ. Ai ra lệnh? Bọn họ nói, là ngài tại vừa rồi, tự mình ra lệnh, nói bậy, ta trước đó nào có hạ đạt những này mệnh lệnh. Mỹ Tổng thống đã hoảng sợ vừa giận, cảm giác sự tình rất cổ quái, tuyệt không đơn giản. Lúc này, bọn họ lại tại trên màn hình lớn, thấy được từng cái máy bay trực thăng vũ trang bay lên không, bay về phía Asmodeus. Tại những này máy bay trực thăng vũ trang phía trên, không chỉ có chở có mấy tên lính võ trang đầy đủ, còn chở từng cái người thừa kế cùng người tu hành. Mỹ Tổng thống lại một lần nữa chấn kinh. Ai bảo bọn họ xuất chiến? Nếu như nói, quân đội bên kia, ngũ giác đài bộ quốc phòng cũng có quyền lực điều động. Như vậy người tu hành cùng người thừa kế, cũng chỉ có Mỹ Tổng thống mới có tư cách chỉ huy. Ấy, cũng là ngài ra lệnh. Phụ tá tại hiểu rõ tình huống về sau, trả lời nói, kiểm tra từ người chuẩn tướng nói, ngài vừa mới tự mình ra ngoài, hướng bọn họ hạ đạt này một loạt mệnh lệnh. Hắn nhận được không ít người chứng thực. Mỹ Tổng thống kinh hãi, ta vẫn luôn đợi tại hội đồng trong đại sảnh, lúc nào từng đi ra ngoài? Bọn họ là gặp quỷ sao? Bọn họ chỉ sợ không phải gặp quỷ, mà là thấy được một cái giả mạo người của ngài. Vu sư Cáp Đức La làm ra phán đoán, chẳng lẽ là vực ngoại thiên ma? Đúng, nhất định là bọn họ. Bọn họ am hiểu nhất biến hóa. Mỹ Tổng thống vừa sợ vừa giận, vội vàng hướng về phía phụ tá reo lên, thông chi chúng ta tất cả nhân viên, có vực ngoại thiên ma biến hóa thành ta bộ dáng, để bọn hắn nhất định phải hào hào kiểm tra mỗi người thân phận tin tức, không muốn thân tín bất luận kẻ nào. Mặt khác, để chúng ta siêu anh hùng nhanh lên trở về Mỹ. Thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn mới chiêu mộ đến nhóm này người thừa kế cùng người tu hành. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện đại diện tích thương vong, lại nói xuất hiện ở trên bầu trời. Thế nhưng là có chân thần thực lực Asmodeus, đám kia người thừa kế cùng người tu hành chủ động xuất kích, cùng châu chấu đá xe, khác nhau ở chỗ nào? Tới, không còn kịp rồi, phụ tá run giọng nói, nhìn về phía màn hình lớn hắn, đầu đầy mồ hôi. Mỹ Tổng thống trong lòng lóe lên một tia bất an, vội vàng quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Liền thấy từng chùm liệt diễm, phảng phất từng đầu hỏa xa, theo Asmodeus trước người kia mảnh trong biển lửa nhô ra, chuẩn xác mà cấp tốc, đánh trúng từng cái máy bay trực thăng vũ trang. Ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.